Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 876, đối chọi đối dâu. Giờ này khắc này, ánh mắt mọi người đều nhìn Ninh Giang cùng Thiên Ma Tử. Tất cả mọi người rõ ràng, giữa hai người, thế tất yếu có một trận kinh thiên động địa đại quyết chiến. Thiên Ma Tử là ma giới tuổi trẻ chí tôn, tên khuynh thiên hạ, mà Ninh Giang không cần phải nói. Từ biểu hiện của hắn đến xem, cũng tuyệt đối là đại thiên thế giới thế hệ trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh. Đây là một trận quyết đấu đỉnh cao, đối chọi đối dâu, vạn cổ khó gặp, Thiên Ma Tử đại nhân đạt được thứ nhất ma đế chiến giáp. Bằng nhau thế là thứ nhất ma đế truyền nhân, đây là trong minh minh an bài. Mời Thiên Ma Tử đại nhân chém giết kẻ này, dương ta ma tộc uy nghiêm, kẻ này tại ta ma giới. Tùy ý làm bậy, trà đạp chúng ta thiên địa, tội đáng chết vạn lần, Thiên Ma Tử đại nhân nhất định sẽ bình định lập lại trật tự. Ma giới tôn nghiêm, cơ hồ đều bị kẻ này một người đạp nát, bây giờ còn có thể đứng ra thủ hộ ma giới. Chỉ có Thiên Ma Tử đại nhân, từng vị ma tộc kích động giống lên, ánh mắt chờ đợi nhìn xem Thiên Ma Tử. Trong mắt bọn hắn, Ninh Giang chính là tà ác người xâm nhập. Xâm lấn bọn hắn ma giới, giày xéo nhà của bọn hắn, mà Thiên Ma Tử thì là dưới tuyệt cảnh, xuất hiện cứu thế người, cứu vãn ma giới tôn nghiêm ni trong lúc nhất thời, lòng người chỗ hướng, chiều hướng phát triển, vô số ma tộc giống lớn, vì Thiên Ma Tử hò hét trợ uy, loại người này tâm hóa thành cuồn cuộn đại thế, phảng phất cùng Thiên Ma Tử ngập trời khí thế kết hợp lại với nhau. Thiên Ma Tử đứng ở nơi đó, toàn thân trên dưới khí thế càng phát ra đáng sợ tăng vọt. Hắn vốn là tuổi trẻ chí tôn, tại ma giới có được to lớn uy vọng, loại này uy vọng, cho dù là rất nhiều thế hệ trước vương giả đều kém xa hắn. Mà bây giờ, hắn bị ma giới vô số cường giả coi là cứu thế người. Một khi hắn thật đánh bại Ninh Giang, như vậy hắn tại ma giới uy thế, sẽ đạt tới một cái mức trước đó chưa từng có. Thậm chí một trận chiến này, sẽ được ghi vào sử sách, đến lúc kia, hắn sẽ quân lâm thiên hạ, giết hắn, giết hắn, giết giết giết giết, từng đạo thanh âm tụ lại, hóa thành cuồn cuộn dòng lũ, càn quét cả phiến thiên địa, loại thanh âm này to lớn vô cùng, so ngàn vạn lôi đình nổ vang còn muốn càng thêm đáng sợ. Khổng lồ thanh âm hóa thành nộ hải sóng âm, hung hăng xung kích thiên địa. Làm vỡ nát mây trên trời tầng, băng liệt đại địa, Ninh Giang ánh mắt chậm rãi nheo lại. Loại này đại thế rất đáng sợ, Thiên Ma Tử đạt được ma giới lòng người. Này lại kích phát tiềm năng của hắn, biên độ lớn tăng lên chiến lực của hắn. Nghe được những âm thanh này sao? Đây là ma giới vô số người ý chí. Là bọn hắn cộng đồng tiếng lòng, ngươi chọc chúng nô, bọn hắn đều muốn ngươi chết. Như vậy, ngươi chỉ có một con đường chết. Thiên Ma Tử duỗi hai tay ra, nghe giữa thiên địa như núi kêu biển gầm hò hét thanh âm. Trên mặt của hắn lộ ra một vòng hưởng thụ chi ý. Hắn hiện tại, chẳng những vạn chúng chú mục, càng là nắm giữ lấy toàn bộ ma giới lòng người. Cái này khiến hắn sinh ra một loại hoảng hốt cảm giác. Vô địch đại đế, phải chăng cũng là như thế như vậy? Không hề nghi ngờ. Đây là một loại để người si mê cảm giác, để hắn nhiệt huyết dâng trào. Chiến ý trùng thiên, nghe bên tai xung kích thiên địa tiếng la giết, Ninh Giang ánh mắt băng lãnh, hắn vận đủ khí tức, bỗng nhiên chợt quát một tiếng, ồn ào, một tiếng này, như chân long mở miệng, một tiếng long ngâm, đè xuống chư thiên hết thảy thanh âm ni tại đạo thanh âm này trước mặt. Tất cả thanh âm toàn bộ bị ép xuống. Chỉ có Ninh Giang thanh âm, liên tục không ngừng hướng phía cả phiến thiên địa đẩy ra. Vô số ma tộc sắc mặt trắng bệch, tại trong thanh âm này, bọn hắn nghe được một loại bế nghĩa thiên địa, quét ngang vạn địch vô địch chi ý. Dù là Ninh Giang là cùng cả một cái ma giới là địch, hắn đều muốn dốc hết sức đánh tan, hung hăng trà đạp, hừ Thiên Ma Tử hừ lạnh một tiếng, hắn không còn nói nhảm. Long hành hổ bộ, lăng không một quyền đánh ra, giết ngươi về sau, ta muốn đem đầu lâu của ngươi làm thành chén rượu của ta. Ầm ầm ni một quyền này, mãnh không thể đỡ, sụp ra hư không, mênh mông quyền uy hung hăng nghiền ép lấy thiên địa. Ninh Giang một tay cầm thí tiên mâu, từ trên hướng xuống một bổ, xoẹt một tiếng, hung mãnh không dứt quyền kình bị hắn một phân thành hai. Thiên ma từ tóc dài phất phới, hai tay của hắn hợp lại, chiến giáp đột nhiên nở rộ ô quang, những cái kia ô quang, mang theo năng lượng kinh khủng, mỗi một sợi, đều có thể chảm diệt một tôn thánh giả. Óng ánh ô quang, ngưng tụ thành một đạo ô kim quang kiếm, ầm vang đẩy ra, một kiếm này, tuyệt thế sắc bén, Ninh Giang mục không đổi sắc, giờ khắc này, hắn lấy mâu làm kiếm, coi thí tiên mâu là thành bảo kiếm, một kích chém ra ngoài, một đạo vạn trượng tiên quang bắn ra, phanh, cả hai hung hăng đụng vào nhau, đánh đâu thắng đó thí tiên mâu, lúc này vậy mà bị ngăn trở. Cứ nói bắt đầu, nó chôn vùi rơi một mảng lớn ô quang, nhưng thiên ma tử chiến giáp bên trên liên tục không ngừng diễn sinh ra càng nhiều ô quang. Vô cùng vô tận, ô quang như kiếm, tầng tầng không dứt, mở, thiên ma tử hai tay lôi ra một đạo dài ba trượng ô kim quang kiếm. Từ phía trên chém xuống, chỉ mỗi ngày tại hắn một kiếm này hạ vỡ ra, một kiếm này. Phảng phất muốn đem toàn bộ ma thần vực một phân thành hai. Không hổ là thứ nhất ma đế chiến giáp, loại uy lực này cũng quá kinh người. Có vương giả hít một hơi lãnh khí, tê cả da đầu, bộ chiến giáp này, còn không phải đế khí. Nếu là đế khí, lại sẽ là cỡ nào uy lực? Chỉ sợ động thì liền có thể hủy thiên diệt địa, phá hủy hết thảy, một kiện chiến giáp mà thôi, có thể làm gì được ta? Dù cho là so đây càng mạnh đế khí, ta cũng như thế đánh nát qua, ngươi muốn tìm cái chết, ta thành toàn ngươi, Ninh Giang mục như ngọn đuốc, cánh tay đột nhiên run lên, nhanh chóng đâm về đằng trước, trong lúc nhất thời, thí tiên mâu hai biến bốn, tứ biến tám, bát biến 16, càng ngày càng nhiều, tựa như một mảnh rừng thương, hướng phía thiên ma tử đổ ập xuống rơi xuống. Dõng dạc đối với Ninh Giang chuyện ma quỷ, tự nhiên sẽ không có người tin tưởng. Đánh nát đế khí, quả thực là thiên phương dạ đà mờ ni, thiên ma tử thét dài một tiếng. Chiến giáp phía trên, vô cùng vô tận phù văn bỗng nhiên phun ra ngoài. Những phù văn này hóa thành từng đạo kiếm khí, xé rách hư không, như là một mảnh kiếm hải. Hướng phía trước quét ngang, ầm ầm mờ ni, hư không nổ tung, hỗn độn như biển. Hai người riêng phần mình thi triển đủ loại thủ đoạn, triển khai bén nhọn nhất công pháp, bọn hắn tùy ý một lần công kích, đều có thể giết chết liên miên thiên vũ cảnh vương giả. Tại loại này dung chuyển trời đất lực lượng trước mặt, thiên vũ cảnh cũng bất quá là sâu kiến mà thôi. Bành, lần thứ 100 va chạm, bọn hắn đồng thời lui lại, giống ở giữa cùng một chỗ phun ra một ngụm máu tươi. Loại lực lượng này va chạm, đối với bọn hắn thân thể, là một cái cự đại gánh vác, nếu là đổi thành người bình thường, thân thể đã sớm hóa thành thịt nát. Ninh Giang tu luyện thiên yêu thể, thiên ma tử tu luyện thiên ma thể, hai loại đều là cứng cỏi vô cùng nhục thân, nhưng cho dù là nhục thể của bọn hắn, lúc này đều cảm nhận được một loại như tê liệt thống khổ. Chiến, hai người lại đồng thời phóng tới đối phương, bọn hắn va chạm qua kinh khủng. Giống như là hai đầu thượng cổ đại yêu đang chém giết. Lại giống là trên 9 tầng trời cự long tại tranh đấu. Tiếng vang điếc tai, càng có bao phủ thiên địa sán lạn quang mang. Trọn vẹn hơn 200 lần va chạm về sau, bọn hắn đồng thời thu tay lại. Lúc này, thân thể hai người đều giống như tinh xảo như đồ sứ. Hiện đầy lít nha lít nhít vết dạn, muốn vỡ ra, hết chương.